Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 174, thân đồ lãng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả cô đơn một, vì sao người nào dám đến phủ thành chủ làm càn, chết trong phủ thành chủ cao thủ nhiều như mây, từng nhóm võ giả quy nguyên cảnh dũng mãnh tiến lên, lão già cầm đầu, rõ ràng là một vị địa sát cảnh nhất trọng võ giả, hắn quát lên một tiếng lớn, rút ra trường kiếm, một kiếm đâm về phía Lý Phù Trần. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, cảm giác giống như là tên rời khỏi nỏ vậy. Vươn hai đầu ngón tay ra, Lý Phù Trần dễ dàng kẹp lấy kiếm của đối phương, thản nhiên nói. Xuất thủ thật đúng là tàn nhẫn, trước giết ngươi thị uy. Dứt lời, Lý Phù Trần vận kình phát lực bẻ gãy trường kiếm của đối phương, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, giống như là thần binh lợi khí, phi mũi kiếm xuyên thủng yết hầu đối phương. Còn ai dám đi lên, đừng trách ta giết không tha. Lý Phù Trần lạnh lùng nói. Nghe vậy, đông đảo võ giả quy nguyên cảnh giật mình kinh hãi đều lùi lại, ngay cả khách khanh thân đồ ra cũng bị giết chết, bọn họ đâu còn dám xông lên, tất cả lùi lại đợi thành chủ đến. Thành chủ thân đồ Kiếm Hà là địa sát cảnh ngũ trọng võ giả, chỉ cần hắn ra tay, người trẻ tuổi trước mặt này chắc chắn phải chết. Thân đồ ra có không ít võ giả địa sát cảnh, một số là khách khanh, còn lại là cao tầng trong gia tộc. Chỉ sau một lát công phu, có 5 tên địa sát cảnh võ giả chạy tới. Ánh mắt rơi vào trên thi thể của khách khanh bị Lý Phù Trần giết chết, tất cả đều cảm thấy tức giận, đã bao nhiêu năm rồi, làm gì có ai dám tới phủ thành chủ giết người, người này quả thực to gan lớn mật, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi là người phương nào, dám ở phủ thành chủ giết người, còn không mau giơ tay chịu trói, cho ngươi chết toàn thây. Một gã địa sát cảnh võ giả quát lên, lão tổ, hắn là Lý Phù Trần, từng là thiếu tộc trưởng Lý gia. Một gã võ giả quy nguyên cảnh bỗng nhiên tiến lại gần một gã võ giả địa sát cảnh lớn tuổi, thấp giọng nói. Lão phu thân đồ Trường Phong, ngươi chính là Lý Phù Trần. Thân đồ Trường Phong biến sắc, chuyện về Lý Phù Trần ở Thương Lan Tông, lão có biết một. Hai, biết người này thân phận không đơn giản, vừa nãy có thể đơn giản đánh chết Liêu lão, chỉ sợ đã là quy nguyên cảnh cửu trọng tu vi, đệ tử Thương Lan Tông từng người đều có thực lực cao cường, lấy quy nguyên cảnh cửu trọng tu vi đánh chết tầm thường địa sát cảnh nhất trọng võ giả cũng không phải việc khó gì. Gọi thân đồ lãng ra gặp ta, ta không cơ hứng thú cùng các ngươi nhiều lời. Lý Phù Trần, cho dù ngươi là đệ tử nội tông Thương Lan Tông thì đã sao, nơi này chính là phủ thành chủ, cho dù là trưởng lão ngoại tông Thương Lan Tông đi tới nơi này, cũng phải khách khách khí khí, đừng có gây họa cho Lý gia ngươi, mau mau giơ tay chịu trói, ta còn xử lý nhẹ nhàng. Thân đồ Trường Phong tức giận trừng mắt thổi râu mép, nếu như không phải kiêng kỵ thân phận đệ tử nội tông của Lý Phù Trần, lão đã sớm một kiếm giết chết đối phương rồi. Lý Phù Trần cười lạnh một tiếng. Thân đồ ra các ngươi không có tư cách khiến ta phải giơ tay chịu trói. Ồ, ai nói thân đồ ra ta không có tư cách? Lý Phù Trần, ngươi trở thành đệ tử nội tông, khiến cho lòng tự tin của ngươi biến lớn a, dám đến phủ thành chủ giết người, ngươi đây chính là muốn khiêu khích uy nghiêm của ta, cho dù ta có phế đi võ công của ngươi, cao tầng Thương Lan Tông cũng sẽ không làm gì ta. Chấm, một giọng nói uy nghiêm truyền tới, là tộc trưởng thân đồ gia tộc thành chủ Vân Vũ Thành thân đồ Kiếm Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân đồ Kiếm Hà làm thành chủ, địa vị tương đương so với trưởng lão ngoại tông, cao hơn một bậc so với đệ tử nội tông, lúc bình thường, hắn với chức vụ thành chủ Vân Vũ Thành không được phép bắt giữ Lý Phù Trần, thế nhưng nếu Lý Phù Trần vô cớ trêu chọc hắn, hắn liền có quyền xử phạt Lý Phù Trần, hiện tại Lý Phù Trần giết chết khách khanh của thân đồ ra hắn, cho dù hắn có phế đi võ công của Lý Phù Trần, Thương Lan Tông cùng lắm cũng chỉ trách phạt hắn một chút mà thôi, dù sao Lý Phù Trần cũng là kẻ dưới đắc tội với bề trên, cái này ở Thương Lan Tông tuyệt đối là tội nặng. Lý Phù Trần ngẩng đầu nhìn lên, một người đàn ông trung niên cách đó không xa đang đi tới, đúng là thân đồ Kiếm Hà. Thân đồ Kiếm Hà năm nay hơn 50 tuổi, vóc dáng khôi ngô, tướng mạo coi như là đập choai, thế nhưng mũi khoằm như chim ưng cùng ánh mắt sắc bén, đã phá đi vẻ anh tuấn, khiến người ta cảm thấy đây là một người lòng dạ khó lường. Lý Phù Trần, ngươi có biết tội của ngươi không? Thân đồ Kiếm Hà giọng nói lạnh lạnh, ta có tội gì? Có tội gì, trước đó xông vào phủ thành chủ ta đã là tội, giết khách khanh thân đồ ra ta cũng là tội, nhìn thấy ta không khom người hành lễ là tội, kẻ dưới đắc tội với bề trên càng là tội, tất cả cộng lại, hôm nay ta thân đồ Kiếm Hà cần phải cho ngươi biết, có tội phải chịu phạt. Ha ha, những cái này là tội sao? Chẳng qua trong mắt của ta, thân đồ ra căn bản không cần phải tồn tại, thành chủ là ngươi, cũng không cần phải tồn tại. Lớn mật, thân đồ Kiếm Hà phát ra khí thế cuồn cuộn mãnh liệt bạo phát, đây là khí thế thuộc về võ giả địa sát cảnh ngũ trọng, khí thế nhanh chóng tiến đến. Lý Phù Trần nói, ngươi là kẻ có mắt không tròng, ta không phải là đệ tử nội tông, ta là đệ tử chân truyền Thương Lan Tông. Vận chuyển phần thiên chân công, Lý Phù Trần cũng bạo phát khí thế. Ầm, khí thế hai người chạm vào nhau, Thân Đồ Kiếm Hà sắc mặt tái nhợt trông vô cùng khó coi, nói. Địa sát cảnh nhất trọng cảnh giới. Không sai, ngươi cái gì thành chủ Vân Vũ Thành, ở trong mắt ta, cũng chẳng là gì cả, hiện tại hãy đem Thân Đồ Lãng ra đây gặp ta. Chấm, Lý Phù Trần lạnh lùng nói. Trong phủ thành chủ, mọi người há hốc mồm. Đệ tử chân truyền, Lý Phù Trần lại là đệ tử chân truyền. Sinh sống tại Thương Lan vực, bọn họ tất nhiên phải biết thân phận của đệ tử chân truyền cao hơn so với thành chủ một thành nhỏ. Nếu như nói Thân Đồ Kiếm Hà là trời của Vân Vũ Thành, thì Lý Phù Trần là người đứng ở trên trời. Trước đó có vài tên võ giả địa sát cảnh còn to mồm kêu gào, hiện tại đều sợ vỡ mật im thiên thít không dám mở mồm nữa. Đây là cuộc chiến giữa đệ tử chân truyền cùng với thành chủ, bọn họ không có tư cách nhúng tay vào. Hít sâu một hơi, Thân Đồ Kiếm Hà dù sao cũng là thành chủ Vân Vũ Thành, lòng dạ sâu đậm, hắn ra lệnh cho thuộc hạ. Mau, đem Thân Đồ Lãng ra đây. Đối với chuyện Thân Đồ Lãng gây ra, hắn cũng biết một chút, chẳng qua hắn không thèm để ý, dù sao thì Lý Đại Giang ở Lý gia cũng không phải nhân vật quan trọng, giết thì giết, hơn nữa hắn đã cho người đưa tới 5 viên hoàng cấp cao giai đan dược để bồi thường, nhiều đó đủ để đền tính mạng của Lý Đại Giang, còn Thân Đồ Lãng, dù sao cũng là em của hắn, hắn bất luận như thế nào cũng muốn bảo vệ tính mạng của em hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phù Trần, cho ta một cái mặt mũi, chuyện này cứ tính như vậy, về phần Thân Đồ Lãng, ta đã xử phạt hắn rất nặng, nhốt hắn trong ngục một tháng. Thân Đồ Kiếm Hà trong lòng vô cùng khó chịu, hắn đường đường là thành chủ Vân Vũ Thành, từ khi nào phải ăn nói khép nép với người khác ở Vân Vũ Thành, lời hắn nói, cho tới bây giờ chưa có người nào dám cãi lại, đây là lần đầu tiên hắn cúi đầu, hắn thề rằng, đây là lần đầu và cũng là lần cuối hắn cúi đầu. Lý Phù Trần không nói gì, chỉ sau chốc lát công phu Thân Đồ Lãng tới. Có chỗ dựa là Thân Đồ Kiếm Hà, Thân Đồ Lãng cũng không tỏ ra sợ hãi, mà trông rất là nghiêm trang. Nhìn thấy Thân Đồ Lãng, Lý Tiểu Điệp tâm tình kích động, mắt toát lên vẻ thù hận. Ngươi chính là Thân Đồ Lãng? Lý Phù Trần hỏi. Không sai, chính là ta, về chuyện này là ta có sai, nhưng ta không có cố ý gây ra, hơn nữa, là nàng quyến rũ ta, muốn lừa gạt tiền bạc của ta, ở Vân Vũ Thành có rất nhiều người có thể làm chứng, ngươi không thể chỉ tin tưởng lời nói từ phía của nàng được. Thân Đồ Lãng nói dối. Chết, Lý Phù Trần căn bản không cùng đối phương nhiều lời vô ích, kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm xẹt qua cổ đối phương. Phốc một tiếng, một cái đầu người rơi xuống đất, Thân Đồ Lãng, chết không nhắm mắt. Hắn đến chết cũng không rõ tại sao Lý Phù Trần lại dám giết hắn ở trước mặt anh của hắn là Thân Đồ Kiếm Hà, còn có vương pháp hay không. Mọi người ngây dại, Lý Tiểu Điệp cũng ngây dại, Lý Phù Trần chẳng thèm quan tâm, cứ như vậy giết Thân Đồ Lãng. Giết người Lý gia ta, tội đáng chết vạn lần. Lý Phù Trần thản nhiên nói, cách chương.